Ban đầu người nọ nghĩ độc cô Thiên Diệp rồi khỏi sẽ không truy cứu nữa. Không nghĩ tới mình vừa không chú ý, hoàn cảnh lập tức thay đổi. Chờ hắn phản ứng lại không thích hợp, muốn bắt độc cô Thiên Diệp, phát hiện mình đã không động đậy được. Ngươi là ai? Độc cô Thiên Diệp nhìn hắn, nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi giờ ở địa bàn của ta. Chủ nhân, Lam Mân nghe thấy độc cô Thiên Diệp kêu gọi thì bay lại, nhìn thấy người bị cố định ở nơi đó, kinh ngạc hô, Vi thúc thúc. Kim Vi nhìn thấy Lam Mân, hơi không xác định hỏi, ngươi là? Vi thúc thúc, con là Lam Mân, nữ nhi Lam Thanh. Lam Mân đi vào bên người hắn nói, đúng là con, ta ngửi mùi còn không dám xác định, con còn sống. Kim Vi nhìn thấy Lam Mân, trong nháy mắt lão lệ tung hoành. Chủ nhân, đây là Vi thúc thúc, ngài có thể thả hắn. Lam Mân nói, độc cô Thiên Diệp hô một tiếng, Đô Đô xuất hiện ở trong lòng nàng, đồng thời cũng giải trừ không gian cố định Kim Vi. Kim Vi được tự do, nhìn Lam Mân cao thấp vài lần, sau đó vuốt đầu nàng, nói, con đã lớn như vậy, lúc trước còn là một tiểu phượng hoàng thổi. Vi thúc thúc, sao thúc lại ở chỗ này? Nương con đâu? Còn có cái thúc thúc A-di khác đâu? Lam Mân vội vàng hỏi. Nghe thấy vấn đề Lam Mân, sắc mặt Kim Vi lập tức trầm xuống, nói, nương con nàng. Hình như không biết nên nói thế nào, Kim Vi nặng nề thở dài. Lam Mân nhìn thấy phản ứng Kim Vi, người lập tức mềm, may mắn có tiểu hòa đỡ nàng. Nương con có phải đã chết không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 6, Kim Loan biểu tình Kim Vi làm cho Lam Mân cảm thấy trời sụp đất nứt, ngay cả câu hỏi kia cũng không nói ra từ miệng nàng nổi. Không có, mẫu thân con còn chưa chết. Kim Vi thấy Lam Mân mình dọa, nhanh chóng nói, mẫu thân con chỉ bị giam giữ, còn chưa chết. Không chết? Thật sao? Hai mắt Lam Mân lập tức sáng, nhìn Kim Vi kích động nói, mẫu thân con không chết, thật vậy chăng? Kim Vi gật gật đầu, khẳng định là thật, mẫu thân con nàng không chết, nàng. Kim Vi vừa nãy chỉ lo nhìn Lam Mân, không có chú ý tới Tiểu Hòa, giờ tinh thần trầm tĩnh lại. Hắn cảm nhận được uy áp huyết mạch trên người Tiểu Hòa, không dám tin nhìn nàng. Đây là... Quá mức kinh ngạc, Kim Vi đã nói không nên lời. Lam Mân nhìn Tiểu Hòa, nói với Kim Vi, đây là Hoàng, là bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta chân chính Hoàng. Thật là Hoàng, quả nhiên Hoàng còn sống. Kim Vi nói xong quỳ xuống, lễ bái, Kim Vi gặp qua Hoàng. Vừa nãy mắt Kim Vi vụng về, không nhận ra Hoàng, đúng là không nên. Tiểu Hòa nhìn Kim Vi, nói, ngươi đứng lên trước đi. Kim Vi đứng lên, Tiểu Hòa nhìn hắn hỏi, ngươi nói mẫu thân Lam Mân tỷ tỷ bị bắt, nhốt ở đâu? Tại sao ngươi biết được? Ngươi không phải Kim Phượng sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ phản bội Kim Loan? Lời nói của ngươi nói trong, làm sao chúng ta tin tưởng được? Độc cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Hòa, thật không nghĩ tới Tiểu Hòa còn có thời khắc uy nghiêm như thế. Tiểu Hải, từ lúc trước nay đã trưởng thành rồi. Chuyện này vẫn là ta nói đi. Lam Mân mở miệng nói, Vi thúc thúc sẽ không phản bội mẫu thân ta và ngươi. Lúc trước khi ngươi còn trong trứng, Vi thúc thúc đã lập lời thề, vĩnh viễn tùy tùng ngươi. Lúc trước chúng ta có thể chạy ra khỏi Ngô Đồng Lâm là do Vi thúc thúc âm thầm giúp đỡ. Thật sao? Tiểu Hòa hỏi. Lam Mân khẳng định gật gật đầu. Tiểu Hòa nói, vậy ngươi nói xem mẫu thân Lam Mân tỷ tỷ ở đâu? Ở bên ngoài cấm địa. Kim Vi nói, tất cả Lam Hoàng đều bị nhốt ở đó. Kim Loan đã chiếm được vị trí thống trị giả bộ tộc Phượng Hoàng, vì sao không giết bọn họ? Độc cô Thiên Diệp hỏi, là như vậy. Năm đó tuy rất nhiều Kim Phượng phản động theo Kim Loan, nhưng nếu giết chết tất cả Lam Hoàng, lại bị rất nhiều người phản đối. Hơn nữa vẫn không tìm được Hoàng, Kim Loan cũng hiểu chỉ có Lam Hoàng biết chỗ của Hoàng, cho nên bắt bọn họ nhốt lại. Hơn nữa không ngừng ép hỏi. Kim Vi giải thích nói, vậy lần trước đau đớn ta cảm nhận được là do mẫu thân đang chịu hình. Lam Mân lẩm bẩm nói. Tiểu Hòa vỗ vỗ tay Lam Mân, nói, Lam Mân tỷ tỷ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu bọn họ ra. Kim Vi, ngươi kể lại tin tức nơi này cho chúng ta đi. Cung điện lúc trước Độc Cô Thiên Diệp nhìn thất thật sự giam giữ Lam Hoàng, nhưng nơi đó có rất nhiều siêu thần thú cao cấp thủ vệ, thần linh thú tòa chấn, thậm chí Kim Loan còn cho một tia thần thức của mình trực tiếp đặt trong cung điện. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức biết. Một ít ủng hộ người ủng hộ Kim Hoàng cũng muốn cứu bọn họ ra, nhưng thực lực Kim Phượng quá mạnh mẽ, là mạnh nhất trong các chi nhánh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể thời thời khắc khắc chú ý tình huống nơi này. Nhưng giờ bộ tộc mâu thuẫn giữa Phượng Hoàng và Long tộc Nam Hải đang thăng cấp, Kim Loan phải chút đa số tinh lực để đối kháng với Long tộc. Chuyện này cho các nàng thuận lợi rất lớn. Độc Cô Thiên Diệp nghe xong lời nói của Kim Vi, phát hiện bộ tộc Phượng Hoàng là cái xương cốt khó cắn. Ngươi có biết ánh sáng tiến hóa ở đâu không? Độc Cô Thiên Diệp muốn cho Tiểu Hòa hoàn thành tiến hóa trước, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu mẫu thân Lam Mân và những bị giam giữ khác. Ánh sáng tiến hóa. Kim Vi nghe thế thì rất mờ mịt. Ta chưa từng nghe nói qua thứ này. Độc Cô Thiên Diệp và bọn Lam Mân nhìn thoáng qua nhau. Có lẽ là cấp bậc hắn không cao lắm, địa vị trong tộc Phượng Hoàng cũng không đủ cao, cho nên không biết chuyện này. Tỷ tỷ, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hòa hỏi Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi về trước đi, nói cho chúng ta biết liên hệ ngươi thế nào, sau này chúng ta có cần ngươi sẽ tìm ngươi. Kim Vi đã muốn cảm nhận được Độc Cô Thiên Diệp là khế chủ của Tiểu Hòa. Cho nên nghe Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện, nói phương pháp liên hệ mình rồi rời khỏi. Độc Cô Thiên Diệp đưa Kim Vi ra luyện yêu hồ rồi lại trở vào. Tỷ tỷ, chúng ta phải đi cứu mẫu thân Lam Mân tỷ tỷ sao? Tiểu Hòa hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt khẩn trương và lo lắng của Lam Mân, đi qua đi ôm nàng, nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ cứu bọn họ ra. Cảm ơn chủ nhân. Lam Mân ôm lại Độc Cô Thiên Diệp, cảm động nói, chủ nhân người khác thế nào nàng không biết, nhưng nàng biết mình có một chủ nhân tốt. Chúng ta sắp xếp kế hoạch tiếp theo nên làm thế nào mới được, tốt nhất là có thể một lần cứu ra tất cả bọn họ, bình ổn nội loạn của bộ tộc Phượng Hoàng, còn có ánh sáng tiến hóa này, phải tìm được nó. Độc Cô Thiên Diệp nói, chúng ta vẫn là đi tìm ánh sáng tiến hóa trước. Mẫu thân bị nhốt mấy ngàn năm cũng không có muốn tánh mạng các nàng, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có sinh nguy hiểm mệnh. Nhưng chuyện tiến hóa của Tiểu Hòa rất khẩn cấp. Lam Mân nghĩ nghĩ, nói, vẫn là cứu bọn A-di ra trước đi, tuy nói không có tìm được ta các nàng không có nguy hiểm, nhưng là các nàng bị giam giữ nhiều một ngày, sẽ nhiều chịu khổ một ngày. Hơn nữa giờ chúng ta cũng không biết ánh sáng tiến hóa ở đâu. Chủ nhân, giọng Phù Thương đột nhiên vang lên. Phù Thương, Độc Cô Thiên Diệp mang theo bọn Tiểu Hòa đi tới chỗ đỉnh núi Hán ở. Chủ nhân, thật ra chỉ cần Tiểu Hòa tiến hóa thành Chu Tước, việc này sẽ giải quyết xong. Phù Thương nói, chỉ cần Tiểu Hòa tiến hóa thành Chu Tước, không có loài chim nào dám ở lỗ mãng trước mặt nàng, chuyện trong bộ tộc Phượng Hoàng này lập tức được giải quyết. Ngươi có biết ánh sáng tiến hóa ở nơi nào không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Vị trí cụ thể ta không biết, nhưng ta cảm thấy cách nơi này cũng không xa. Phía đông nam, hành động các ngươi phải nhanh một chút. Ta cảm thấy ánh sáng tiến hóa đang yếu đi rất nhanh. Phù Thương hồi đáp. Chúng ta đi tìm ánh sáng tiến hóa trước, cho Tiểu Hòa tiến hóa thành Chu Tước. Độc Cô Thiên Diệp quyết định. Bọn Lam Mân đều đồng ý lời của nàng. Ngươi phải nhanh một chút, ánh sáng tiến hóa đã rất yếu, nếu lại kéo dài, không biết còn có thể làm cho Tiểu Hòa tiến hóa không? Phù Thương lại dặn dò. Ta đã biết. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó lắc mình ra khỏi luyện yêu hồ, lặng lẽ đi tới phía đông nam. Trung tâm Ngô Đồng Lâm có một chỗ cung điện lóng lánh màu vàng, trong cung điện đều là trang sức màu vàng. Trong chính điện, một nam tử ngồi vị trí thống trị giả tu luyện, một lát sau mới mở to mắt. Lúc này từ bên ngoài tiến vào một người, hành lễ, gặp qua hoàng. Kim Loan nhìn người tới, hỏi, Kim Nhất, vẫn không tra ra tin tức sao? không có. Trừ lần bọn Kim Cửu nói, cũng không phát hiện hơi thở Kim Hoàng, cho dù chúng ta dùng cảm ứng thạch cũng không có phản ứng. Kim Nhất trả lời, có thể hay không bọn Kim Cửu nghĩ sai không? Kim Loan nghĩ nghĩ, nói, mặc kệ có phải bọn họ nghĩ sai không, đều phải đi thăm dò cho tốt. Nếu nàng thật sự trở lại, nhất định phải thừa dịp nàng chưa trở về trừ bỏ nàng. Lúc trước khi cái trứng bị mang đi cũng đã sắp chết, hơn nữa có chúng ta động tay chân, sao nó còn có thể ấp ra? Kim Nhất đầy bụng nghi vấn. Lúc trước hắn đi chấp hành chuyện này, tình huống ngay lúc đó của Tiểu Hòa hắn rõ ràng nhất. Việc này không có tuyệt đối, nếu nó gặp được kỳ ngộ gì cũng không phải không có khả năng. Kim Loan nói, nhưng là mấy năm nay chúng ta tìm khắp các đại lục linh lực cũng không phát hiện bóng dáng của nàng, nếu tại không gian thấp, khả năng nàng ấp ra càng nhỏ. Kim Nhất vẫn thấy không thể là Kim Hoàng đã trở lại. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kim Loan nói, ngươi để người tiếp tục ra ngoài tìm, nếu tìm được thì đừng đả thảo kinh xà, ngươi mang theo người đi, cần phải một lần giải quyết nàng. Dạ, Hoàng, ta lại đi nhiều người ra ngoài. Kim vừa nói, Kim Loan phất phất tay, Kim Nhất quay người lại đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài lại tiến vào một người, nhìn thấy Kim Nhất, hơi hành một lễ, sau đó đi vào trước mặt Kim Loan. Bên Long tộc nói thế nào? Không đợi Kim Nhị mở miệng, Kim Loan đã hỏi. Lần này thái độ Long tộc rất kiên quyết, nói nhất định phải là bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta cúi đầu xưng thần với bọn họ, không có đường thương lượng. Kim Nhị trả lời, sau khi Long Ngạo Thiên này ngồi trên vị trí Long Vương, Long tộc càng ngày càng càn rỡ. Nghìn năm qua không thiếu tìm chúng ta phiền toái, lần này cư nhiên bởi vì việc nhỏ này muốn bộ tộc Phượng Hoàng ta cúi đầu xưng thần với hắn. Thật đúng là cho chúng ta không có người. Truyền lệnh với chi nhánh khác, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vậy có cần thông báo bọn Dạ Lạc không? Kim Nhị hỏi. Cho dù từ trước đến nay hắn đối nghịch với chúng ta, nhưng về an nguy bộ tộc Phượng Hoàng, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kim Loan nói. Dạ, Hoàng. Kim Nhị lĩnh mệnh đi ra ngoài. Kim Loan một mình ở trong đại điện trầm tư một lát, sau đó đứng dậy đi rồi đi ra ngoài, bay đi cấm điện. Ngoài cấm điện, thủ vệ nhìn thấy Kim Loan, đồng loạt hành lễ với hắn. Kim Loan khẽ gật đầu, đi vào. Đi vào nhà giam giam giữ chi nhánh Lam Hoàng, nhìn người bị giam bên trong. Cảm giác thế nào? Ngươi thật ra rất nhàn nhã. Lam Thanh mở to mắt, nhìn Kim Loan bên ngoài nhà giam, suy yếu mở miệng, không đi xử lý công sự của ngươi, cư nhiên có thời gian tới nơi này thăm chúng ta. Nghe nói lần trước ngươi bị dụng hình, ta đến xem ngươi được không? Dù sao ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, ta quan tâm ngươi cũng là đúng. Kim Loan cười nói, nhưng ý cười nhưng không tới đáy mắt. Hừ, nèo khóc chuột giả từ bi. Lam Thanh nói xong nhắm hai mắt lại, không nhìn hắn một cái. Kim Loan không tức giận cũng không nóng nảy, nhìn vẻ mặt không sao cả của Lam Thanh, nói, bọn Kim Cửu họ được tin tức, nói ở Đại Lục Phượng Vũ phát hiện hơi thở nữ nhi ngươi. Ánh mắt Lam Thanh mở ra, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, bọn Kim Cửu phát hiện hơi thở nữ nhi ngươi, nàng về Đại Lục Phượng Vũ. Ngươi nói, ta có nên cho mẫu tử các ngươi gặp mặt một lần không? Kim Loan nói, ngươi muốn thế nào? Lam Thanh nhìn chằm chằm Kim Loan, biết hắn nói cho nàng tin tức này chắc chắn có dụng tâm kín đáo. Rất đơn giản. Kim Loan nhìn Lam Thanh cố gắng chấn định, sâu kín nói, Lam Hoàng các ngươi là chi duy nhất có phương pháp liên hệ Kim Hoàng chứ gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta tìm nữ nhi về cho ngươi. Ngươi có biết, nữ nhi ngươi mới nhiều, tại không gian cấp thấp kia, thực lực có thể tăng trưởng bao nhiêu? Đại Lục Phượng Vũ nơi nơi đều là thần hoàng thần linh thú, thân thể nhỏ bé của nữ nhi ngươi, không biết tỷ lệ sống sót có bao nhiêu. Chỉ cần ngươi nói cho ta sẽ thả ngươi ra ngoài, cho ngươi đi tìm nữ nhi ngươi. Lam Thanh nhìn dáng vẻ nắm chắc thắng lợi của Kim Loan, cười lạnh nói, ngươi nằm mơ. Cho dù ta chết, cho dù Lam Mân cũng chết, ta cũng không nói cho ngươi. thủ hộ hoàng là chức trách thần thánh của chúng ta. Phản đồ! Mặt Kim Loan lập tức trầm xuống dưới, nhìn Lam Thanh không chịu nổi nhất kích, muốn động thủ, lại nhịn xuống. Nếu đánh chết nàng, thì càng không thể biết được chỗ Kim Hoàng. Vậy ngươi chờ nhìn thi thể lạnh như băng của nữ nhi ngươi. Kim Loan nói một câu, xoay người rời khỏi. Lam Thanh vốn ngồi xuống chữa thương lập tức tê liệt ngã xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng và áy náy. Thực xin lỗi, con của ta. Độc Cô Thiên Diệp một đường chạy về phía đông nam, hơn nữa lấy phù thương ra, cho hắn cảm ứng chỗ ánh sáng tiến hóa. Có phù thương dẫn đường, Độc Cô Thiên Diệp tìm được ánh sáng tiến hóa rất nhanh. Ánh sáng tiến hóa một tòa núi lửa, miệng núi lửa hướng ra phía ngoài bắn ra từng trận bạch quang. Dưới núi, mấy con thần linh thú thủ vệ. Cư nhiên phái thần linh thú thủ vệ nơi này, Kim Loan này thật đúng là dám bỏ vốn. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán, ánh sáng tiến hóa này chỉ có huyết mạch Chu Tước mới có thể sử dụng, trừ Tiểu Hòa, những người khác đều không dùng được. Nhưng sức mạnh Chu Tước bọn hắn không phá hư được. Vì phòng ngừa Tiểu Hòa tiến hóa thành Chu Tước, hắn chỉ có thể phái cao thủ giữ chỗ này. Phù Thương giải thích nói, vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp quái dị nhìn Phù Thương, ôm hắn đến độ cao bằng mình, dạo qua một vòng, hỏi. Ngươi rốt cuộc là thú thú gì vậy? Chuyện Phượng Hoàng và Chu Tước hiểu biết rõ ràng như vậy. Ngươi sẽ biết rất nhanh. Phù Thương nói. Giờ ánh sáng tiến hóa đã tìm được. Kế tiếp làm thế nào thì ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta về luyện yêu hồ trước. Nhìn không tới mặt Phù Thương. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn cảm thấy tâm trạng Phù Thương lập tức trở nên thấp xuống. Nàng mang theo Phù Thương về luyện yêu hồ. Vừa về luyện yêu hồ, Phù Thương lập tức bay đến đỉnh núi của hắn. Thế nào, tìm được rồi sao? Hắc Bằng Du vừa mới chấm dứt huấn luyện, thì nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp trở về, đi tới hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, tìm được rồi, nhưng nơi đó có mấy con thần linh thú giữ. Chúng ta vào không được, đi vào nghĩ biện pháp. Hắc Bằng Du gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Đánh bừa không phải biện pháp. Chỉ lát sau, nhóm thú thú đều lại đây. Nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói tình hình bên ngoài, bắt đầu bảy miệng bám lời nói tiếp. Chủ nhân, nếu không chúng ta đi dẫn bọn họ rời khỏi, sau đó cho Tiểu Hỏa Nhân cơ hội đi vào. Tiểu Ngân nói, ngươi muốn điệu hổ ly sơn. Tiểu Cửu nói, như vậy không tốt. Tuy rằng dẫn bọn họ dắt rời khỏi, nhưng cũng sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, dẫn người khác tới không nói, người đi ra ngoài làm mồi cũng sẽ chết. Trừ Lam Mân, không có ai là đối thủ thần linh thú. Biện pháp này không được. Độc Cô Thiên Diệp cũng phủ định, chúng ta dụng độc. Liệt Hỏa đề ra ý nghĩ của chính mình, dù sao chủ nhân sẽ luyện chế, dụng độc dược với bọn họ là được. Biện pháp này tốt, chủ nhân, dùng biện pháp này đi. Hắc Phong cũng đồng ý nói. Độc Cô Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói, ta vừa mới nhìn, bọn họ thỉnh thoảng sẽ báo cáo với bên ngoài tình huống nơi này, nếu bọn hắn đều là bị độc hôn mê, người bên ngoài không thu được tin tức, là sẽ khiến cho họ cảnh giác. Này cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đều là vẻ mặt sầu khổ, đây là vấn đề làm bọn họ phiền muộn nhất tính tới nay. Chúng ta phải làm cho bọn họ rời khỏi, hơn nữa là Kim Loan phát lệnh cho bọn họ rời khỏi. Chỉ cần Tiểu Hỏa vào tiến hóa ánh sáng, người bên ngoài sẽ không có biện pháp, cho dù là Kim Loan đến, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhưng chúng ta dùng biện pháp gì mới có thể làm cho Kim Loan hạ lệnh làm cho bọn họ rời khỏi? Tiểu Hỏa hỏi, nhất thời mọi người im lặng. Chỉ có một mình Tiểu Bạch Cầu ở một bên chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Sau đó có cỏ cỏ đã chạy tới, nói, khà khà, người ta đói bụng, người ta muốn ăn thịt. Cầu cầu, giờ ta không có thời gian làm thịt cho ngươi ăn, ngươi chờ một chút đi. Nếu không ngươi ăn linh quả trước đi. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ Tiểu Bạch Cầu nói, vậy ngươi có thời gian thì làm thịt nướng cho ta nha, ta muốn ăn thịt rồng, nướng thịt rồng. Tiểu Bạch Cầu lấy một linh quả ra miễn cưỡng ăn. A, cầu cầu còn muốn ăn thịt rồng nướng. sao ngươi biết đâu là thịt rồng? Tiểu cửu cười nói. Hồ ly lẳng lơ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang chê cười ta, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiểu bạch cầu ném hột ăn xong về phía tiểu cửu. Ngươi cho là ngươi không nói ta sẽ không biết. Còn không phải lúc trước Kim Vi kia nói về long tộc ngươi nghe được. Bằng không tên chỉ có biết ăn thôi là ngươi sao có thể biết nướng thịt rồng. Chẳng lẽ ngươi nhìn Lam Nguyệt mới có ăn ý tưởng thịt rồng. Tiểu cửu hừ hừ nói. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, chủ nhân, ta nghĩ ra biện pháp. Độc cô Thiên Diệp hiểu ý cười, nói, ta cũng nghĩ ra. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Quyển 6, chương 7, Dạ Lạc tộc tự ưng edit, Yết Vạn Dương, Mặc Doanh, nhìn thấy bộ dáng Độc cô Thiên Diệp và tiểu cửu, thú thú khác đều không rõ. Tỷ tỷ, biện pháp gì vậy? Tiểu Hòa hỏi. Có liên quan với long tộc. Độc cô Thiên Diệp ôm lấy tiểu bạch cầu hôn một cái. Nói. Cảm ơn ngươi cầu cầu. Tiểu bạch cầu dùng móng vuốt lau nước miếng trên mặt. Nói. Khả khả ngươi đùa giỡn người ta. Ha ha. Ngươi là khế ước thú của ta. Ta đùa giỡn một chút cũng là bình thường. Độc cô Thiên Diệp nghĩ được biện pháp. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Chúng ta phải làm như thế nào? Hắc Bằng Du hỏi, các ngươi ở trong này ngốc, ta đi ra ngoài liên hệ với Kim Vi, nghĩ biện pháp khơi mào chiến đấu giữa Long tộc và Phượng Hoàng tộc, càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể làm cho thần linh thú nơi này đi khỏi, dù không được, cũng phải dụ đám người đó đi khỏi. Sau đó chúng ta nhân cơ hội vào núi lửa cho tiểu hỏa tiến hóa. Độc cô Thiên Diệp nói, tốt, biện pháp này rất được. Dù sao cái con kim loan kia cũng không phải thứ tốt gì. Tiểu Ngân nói, làm thú thú khác gật đầu đồng ý. Nói là làm liền, Độc cô Thiên Diệp ra khỏi luyện yêu hồ, liên lạc với Kim Vi. Tiểu thư, người gọi ta có chuyện gì? Kim Vi không biết xưng hô thế nào với Độc cô Thiên Diệp, lựa chọn một cách gọi ôn hòa nhất. Hôm nay gọi ngươi đến quả thật là có một số việc muốn tìm ngươi. Độc cô Thiên Diệp nói, tiểu thư mời nói, hiện tại Phượng Hoàng và Long tộc mâu thuẫn thế nào? Độc cô Thiên Diệp hỏi, vào hai ngày trước, bên trên mới ra lệnh, chúng ta tùy thời chuẩn bị cùng Long tộc chiến đấu, tình huống hiện tại không mấy lạc quan. Kim Vi trả lời nói, tốt, ta muốn ngươi mang theo người tới Long tộc náo loạn, càng lớn càng tốt, sau đó về nơi này tìm ta. Độc cô Thiên Diệp nói, tiểu thư, không phải ta không muốn, lấy thực lực của ta và mấy người kia, căn bản không thể quấy rối Long tộc. Long tộc cao thủ rất nhiều, cho dù chúng ta liều vài cái mạng cũng không thể làm gì được bọn họ. Kim Vi có chút khó xử nói. Độc cô Thiên Diệp cười cười, lấy một cái nhẫn không gian ra, nói, sao chúng ta có thể để các ngươi hy sinh tánh mạng hoàn thành nhiệm vụ? Cái này giao cho ngươi. Tới Nam Hải thì đốt nó rồi ném xuống biển, sau đó ở trên mặt biển mắng vài câu là được. Kim Vi nhìn nhẫn trong tay Độc cô Thiên Diệp, nói, tiểu thư, chúng ta là linh thú không thể dùng không gian giới chỉ. Đây là không gian giới chỉ ta luyện chế vì linh thú, cho nên ngươi cũng có thể dùng. Độc cô Thiên Diệp nói, đưa nhẫn cho hắn, dặn nói, các ngươi nhớ lúc đó phải cách mặt biển xa một chút. Mắng rồi lập tức bỏ chạy biết không? Đã biết, tiểu thư. Kim Vi đáp. Độc cô Thiên Diệp nói cách sử dụng bom cho Kim Vi, rồi để hắn rời đi. Sau đó ngồi trên cây ngô đồng, dùng lá cây rậm rạp ẩn mình. Kim Vi cầm nhẫn Độc cô Thiên Diệp đưa, đi tìm vài huynh đệ của mình. Bọn họ cũng từng thể nói ủng hộ Kim Hoàng, thường xuyên cùng nhau thảo luận như thế nào mới có thể cứu bọn Lam Hoàng gia. Khi bọn hắn biết Kim Vi đã gặp được Tiểu Hòa, kích động không thôi. Sau khi Kim Vi nói kế hoạch của Độc cô Thiên Diệp, mấy người đều không nói hai lời, đáp ứng cùng đi. Một hàng mấy người lúc này liền nhích người bay về hướng Nam Hải. Nam Hải ở phía Nam Ngô Đồng Lâm, bên trong chủ yếu là Long tộc, còn có một vài tiểu bộ tộc hải tộc khác. Kim Vi và mấy người kia một đường tránh thoát lính tuần tra, đi vào bên cạnh Nam Hải. Kim Vi lấy nhẫn Độc cô Thiên Diệp đưa, Lúc trước hắn cũng không có thử qua có thể truyền tinh thần lực của mình vào hay không. Thử một lần quả nhiên có thể. Chưa từng thấy linh thú sử dụng không gian giới chỉ. Khí ước chủ của Hoàng quả nhiên không phải người thường. Ngay cả không gian giới chỉ như vậy cũng có. Những người khác thảo luận, nhìn Kim Vi lấy một quả bom ra. Mọi người đột nhiên cấm thanh. Một người nhỏ giọng nói, đây chính là trợ lực mà khế ước chủ của Hoàng cho chúng ta hả? Kim Vi nhìn, có sự chỉ dẫn của Độc Cô Thiên Diệp. Gật đầu nói, đúng vậy, chính là cái này. Hỉ Phỉ gật đầu. Một người hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Dùng cái vật nhỏ như vậy, thật sự có thể khiêu khích Long tộc sao? Ngạch, nếu tiểu thư nói có thể, hẳn là có thể đi. Kim Vi không xác định nói. Chúng thử xem liền biết. Một cái người cầm một quả bom, dùng linh lực đốt dây dẫn, quăng ra xa. Sau khi bom rơi vào nước liền nổ mạnh. Oanh, nước biển bị oanh tạc nở hoa. Sóng chiều dâng cao mấy chục thước. Rất nhiều cá bơi gần mặt nước đều bị nổ bay lên. Thậm chí ngay cả chỗ bọn họ đứng cũng lung lay. Gơ ào, nước biển luân phiên đánh vào bờ biển. Bọn Kim Vi liền bay đến giữa không trung. Thần của ta ơi, uy lực này cũng quá mạnh đi. Lúc trước mấy người còn hoài nghi uy lực của bom. Hiện tại nhìn thấy hiệu quả, ánh mắt trừng thẳng. Lúc bay đến giữa không trung vẫn chưa hết kinh hách. Có cái này chúng ta có thể vô cùng nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đây chạy nhanh thôi. Động tĩnh nơi này sẽ dẫn người tuần tra tới rất nhanh. Chúng ta đến trung tâm Nam Hải đi. Đem Long tộc nổ thật tốt một trận, cho nổ hết ác khí mấy năm nay. Tốt, đi. Kim Vi chia bom thành mấy phần, một người cầm một phần, sau đó cùng nhau bay tới trung tâm Nam Hải. Đánh giá nơi Long tộc ở, Kim Vi cho mọi người một ánh mắt, mọi người liền đưa tay lấy bom ném xuống, vừa ném vừa chửi bậy. Đi, chật chật bọn này còn lưu manh hơn cả Nhi Cu T01, Long tộc chết tiệt. Muốn Phượng Hoàng tộc chúng ta cúi đầu xưng thần với các ngươi, cũng không xem lại các ngươi có căn hành thế nào. Hoàng của chúng ta nói, cho các ngươi cơ hội hòa hảo các ngươi không nghe, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó bị diệt tộc, cũng không nên nói ca ca không cho các ngươi cơ hội. Hoàng của chúng ta nói, hôm nay chỉ là một cảnh cáo nhỏ cho các ngươi, nếu các ngươi vẫn muốn chúng ta cúi đầu như trước. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mẹ nó chính là một đám sâu nhỏ, còn dám xưng vương xưng bá ở trước mặt Phượng Hoàng chúng ta, tính cái gì vậy? Các huynh đệ, lần này không cho giáo huấn bọn họ thật tốt, bọn họ sẽ không biết sự lợi hại của Phượng Hoàng chúng ta. Đúng vậy, dù sao Hoàng cũng lên tiếng, tùy chúng ta làm như thế nào, tất cả đều có hắn chống lưng cho chúng ta. Long Ngạo Thiên này chỉ là một loài bò sát nho nhỏ, cũng dám tranh huy với tộc Phượng Hoàng chúng ta. Buồn cười. Động tĩnh trên biển truyền tới tai thủ vệ binh Long tộc, nghe bọn họ kêu gào, tức giận đến không thở được. Đội trưởng thủ vệ nói, nhanh đi báo cáo vương, nói Phượng Hoàng tộc đến khiêu khích. Những người khác, theo ta đi lên. Người Long tộc đi ra, ném hết bom còn lại xuống. Sau đó chuẩn bị rút lui, không thể chờ quân hậu viện của bọn chúng tới. Kim Vi nói, những người khác gật đầu, ném hết bom vào trong nước rơi trên Long tộc. Gào khóc, Long tộc vừa mới đi ra đã bị bom tạc bay, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt hoặc thân thể đứt đoạn, mặt biển lập tức bị nhiễm đỏ. Bọn Kim Vi nhìn thấy hiệu quả, vừa lòng gật đầu, hóa ra bản thể bay đi. Lúc gần đi còn ném thêm vài trái bom. Đi, đọc tới đoạn nàng có ai cười không? Kha kha, quá vô sỉ bằng. Đội trưởng đội thủ vệ Long tộc nhìn thấy bọn Kim Vi muốn chạy trốn, tính xông lên ngăn bọn họ lại. Nhưng vừa mới đuổi theo, đã nhìn thấy bom từ không trung rơi xuống. Hô to, mau lui lại, mau lui lại. Sau khi nói xong hắn chạy nhanh hướng biển sâu bơi đi. Thủ vệ khác nghe được lời hắn nói chạy nhanh đi xuống trốn. Bom ở trên đầu bọn họ nổ tung, cũng may bọn họ lặn xuống sâu, lần này cũng không có nhiều người bị thương tử vong. Nhưng chờ đến khi bọn họ trồi lên, bọn Kim Vi đã chạy thật xa. Phượng Hoàng tộc, đội trưởng đội thủ vệ một trường trục trên thủy diện. Bọt nước bắn tung tóe đánh vào mặt hắn. Bọn Kim Vi cũng không có rửa theo đường cũ trở về. Khi tới phía sau đã có không ít người. Bọn họ bay một vòng sau đó trở lại Ngô Đồng Lâm. Đi tới dưới tàng cây Ngô Đồng Kim Vi và Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện. Hôm nay thật vui sướng. Bom kia là cái gì mà thật lợi hại? Có người mở miệng nói. Đúng vậy. Người khác phụ họa nói. Từ sau khi Tiên Hoàng qua đời, Phượng Hoàng chúng ta liền bị Long tộc đè đầu. Kim Loan chỉ biết dùng lực lượng truy tìm Kim Hoàng, đã sớm mặc kệ sống chết của Phượng Hoàng tộc. Bây giờ mới nghĩ tới liên hợp các chi chống lại Long tộc. AID. Không phải nói khế ước chủ của Hoàng ở đây sao? Kim Vi nhìn bốn phía, không có nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đâu, có chút buồn bực nói. Tiểu thư nói chúng ta làm xong rồi trở về chỗ này tìm nàng, có thể nàng đang đi bốn phía đi. Lời Kim Vi vừa dứt, trên đỉnh đầu bọn họ liền hạ xuống mấy nhánh cây, làm bọn họ hoảng sợ. Tiếp theo Độc Cô Thiên Diệp mới đi xuống, đứng trước mặt bọn họ. Kim Vi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, nói, mọi việc chúng ta đã làm tốt. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, ta nghe được động tĩnh bên kia, cảm ơn các ngươi. Hiện tại Kim Loan nơi đó hẳn đã nhận được tin tức, cho nên các ngươi phải mất tích một thời gian ngắn. Độc Cô Thiên Diệp mang bọn họ về Luyện Yêu Hồ, sau đó đi vào núi lửa phụ cận, nhân lúc thần linh thú thủ vệ không phát hiện nàng vào Luyện Yêu Hồ, sau đó nói Đô Đô chú ý tình huống bên ngoài. Trong Luyện Yêu Hồ, mấy người kia đã gặp bọn Tiểu Hòa, đi tham quan khắp nơi, chuẩn bị tìm kiếm chủ ở hiện tại. Độc Cô Thiên Diệp tùy bọn họ xem, nàng và Hắc Bằng Du ở trong đình uống trà, chú ý tình huống bên ngoài. Bên này Độc Cô Thiên Diệp nhàn nhã uống trà, bên ngoài cũng loạn ngất trời. Trên một tòa núi cao bên cạnh Ngô Đồng Lâm, một nam tử tóc tím mắt tím đứng ở đỉnh núi, nhìn phương hướng Nam Hải, nhíu mày. Một bóng người xuất hiện phía sau, Dạ Lạc xoay người lại, nhìn hắn, hỏi, động tĩnh vừa rồi là thế nào? Đã điều tra xong, là vài người Kim Phượng chạy tới Nam Hải, nổ tung Long tộc. Dạ Tập cũng có tóc tím, nhưng đôi mắt màu đen. Người Kim Phượng, xác định sao? Dạ Lạc hỏi, nghe nói Long Ngạo Thiên đã tập hợp người Long tộc, chuẩn bị cùng Kim Loan đại quyết chiến. Dạ Tập trả lời nói, Kim Loan sẽ làm chuyện như vậy sao? Dạ Lạc xoay người nhìn Nam Hải, nói, Tập, nếu ngươi là Kim Loan, ngươi sẽ làm chuyện như vậy sao? Dạ Tập tự hỏi một chút, nói, Kim Loan vừa mới tới tìm chúng ta, cầu tự ưng chúng ta giúp hắn chiến đấu với Long tộc, chứng minh hắn đối Long tộc cũng không có nắm chắc phần thắng. Theo lý thuyết, ngay tại thời điểm này, sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Nếu ta là Kim Loan, ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Ý ngài nói, Kim Loan bị người ta đâm sau lưng. Mặc kệ có phải bị người ta đâm sau lưng hay không, lần này Kim Loan ngậm bồ hòn làm ngọt là chắc rồi. Dù sao đi Nam Hải nháo thật sự là người Phượng tộc. Hơn nữa hắn chắc chắn không tìm thấy mấy người kia. Muốn chứng minh với Long Ngạo Thiên là không có biện pháp. Mặt mày Dạ Lạc nhăn lợi hại hơn. Không biết là ai ở sau lưng sai những người đó làm. Vì sao hắn lại muốn khơi mào chiến tranh giữa hai tộc. Vương, nếu Long tộc thật sự cùng Phượng Hoàng tộc đánh nhau, chúng ta phải giúp sao? Dạ Tập hỏi, ánh mắt Gia Lạc trở nên u ảm, tựa hồ thấy được rất nhiều việc trong quá khứ. Truyền thừa trí nhớ của ta đã tiếp thu toàn bộ. Lúc trước tự ưng tộc đã nhận được ân huệ và cứu trợ của Phượng Hoàng tộc, mới có thể tồn tại cho tới hôm nay. Cái này có nghĩa nếu như đến giờ chót, chúng ta không có lựa chọn nào khác, phải đi hỗ trợ. Trả lại ân tình năm đó. Ngươi đi chuẩn bị đi. Dạ Tập nói xong rời khỏi. Chỉ còn một mình Dạ Lạc tiếp tục đứng ở đỉnh núi. Ngắm nhìn phương xa. Không biết suy nghĩ cái gì. Gió trên đỉnh núi thổi bay tóc hắn. Lọn tóc trước ngực phất qua gò má. Nhìn hắn như vô cùng u buồn. Ngô Đồng Lâm trong đại điện. Kim Loan tức giận đến vặn gảy tay vịn ghế dựa. Sắc mặt âm trầm nhìn người quỳ phía dưới. Không tìm được. Vài người lớn như vậy, có thể trốn đi nơi nào? Ngươi lại nói tìm không thấy. Kim Loan lớn tiếng quát, phát tiết lửa giận trong lòng. người quỷ ở dưới sợ tới mức cả người phát run, nói: "Đội tuần tra xuất động toàn bộ, lục soát khắp Ngô Đồng Lâm, cũng không có phát hiện bóng dáng mấy người Kim Vi." "Đã lục soát hết toàn bộ." "Đúng vậy, Hoàng." "Đồ vô dụng." Kim Loan mắng: "Cút xuống tiếp tục tìm ra cho ta." "Lại dám đùa giỡn Kim Loan ta, nếu như bị bắt được, nhất định phải để toàn bộ bọn chúng muốn chết không được, muốn sống không xong." "Dạ, Hoàng." Kim Ngũ phụ trách chuyện của đội tuần tra, lúc tin tức báo lại thì kinh hồn táng đảm, hiện tại nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị rời đi với đội trưởng tuần tra đang quỳ trên mặt đất. Hai người còn chưa ra khỏi đại điện, đã nhìn thấy Kim Nhất Kim Nhị vội vàng chạy vào. "Hoàng, Long Ngạo Thiên mang theo người Long tộc từ bên bờ Nam Hải đến đây, kêu gào muốn ngài đi ra ngoài cùng bọn họ tiến hành quyết chiến, nếu không ra, sẽ lấy nước nhấn chìm Ngô Đồng Lâm, giết sạch toàn bộ Phượng Hoàng." "Mới đây mà Long Ngạo Thiên đã tới rồi?" Kim Loan vội vàng hỏi. "Đúng vậy, Hoàng, Long Ngạo Thiên mang theo người Long tộc, toàn bộ vây quanh ở bên bờ. Xem số lượng, hẳn là sớm có chuẩn bị, không phải trong một hai ngày. Hơn nữa bên trong bọn họ có vài người thực lực rất cao, hẳn là đã đột phá thần linh thú." Kim Nhất nói: "Chúng ta không có mấy người là đối thủ của bọn họ." "Xem ra Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị thật lâu, chuyện trước đây chỉ là bọn hắn lấy cớ mà thôi." Kim Nhị trả lời nói. Một bóng người từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống nói: "Hoàng, Long Ngạo Thiên nói nếu ngài không lộ diện, hắn sẽ nhấn chìm Ngô Đồng Lâm." Kim Loan lập tức từ hoàng tọa đứng lên, cười lạnh một tiếng, nói: "Tốt, tốt lắm, Long Ngạo Thiên thực khi chúng ta là quả hồng mềm. Đi thông báo các chi lập tức đến bờ biển Nam Hải, tất cả mọi người phải đi." "Kim Nhất, ngươi đi thỉnh bộ tộc Tử Ưng, bọn họ cần phải ra tay." "Hoàng, muốn tất cả mọi người đi sao? Thế còn thủ vệ ánh sáng tiến hóa và thủ vệ cấm địa cung điện?" Kim Nhị hỏi. Kim Loan nghĩ nghĩ, hạ lệnh nói: "Trừ thị vệ cấm địa cung điện, người khác đều phải đến đông đủ." Nói xong, mang theo người trong hoàng cung đến bờ biển Nam Hải, Kim Nhất và Kim Nhị chấp hành mệnh lệnh. Lúc Dạ Tập dẫn Kim Nhất vào, Dạ Lạc còn đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy Kim Nhất, hắn liền biết chiến đấu lần này đã không thể tránh né. Không chờ Kim Nhất nói, Dạ Lạc đã mở miệng nói: "Ngươi trở về nói với Lim Loan, nếu thật sự đánh không lại, ta sẽ dẫn người đi qua." Kim Nhất vừa nghe Dạ Lạc nói, hành lễ nói: "Đa tạ Ưng Vương tương trợ, Phượng Hoàng tộc vô cùng cảm kích." "Cảm kích thì không cần, chúng ta chỉ là báo ân thôi." Dạ Lạc xoay người, phất phất tay với Dạ Tập và Kim Nhất, Dạ Tập lập tức mang theo Kim đi khỏi. Dưới chân núi lửa, Kim Nhị bay tới, nhắn lại mệnh lệnh của Kim Loan, muốn bọn họ đi theo mình. "Kim Nhị, chúng ta đi hết, ánh sáng tiến hóa không ai trông chừng sao?" "Long tộc quy mô quá lớn, bên trong có nhiều cao thủ, mọi người phải tham gia chiến đấu. Ánh sáng tiến hóa này một chút cũng sẽ không gặp chuyện không may, trước giải quyết chuyện bên kia rồi nói sau. Các ngươi nhanh lên một chút." Kim Nhị nói xong, dẫn đầu rời đi. Mấy người thủ vệ ánh sáng tiến hóa nhìn lẫn nhau, vẫn đi theo toàn bộ. So sánh với thủ hộ ánh sáng tiến hóa, sinh tử tồn vong của Phượng Hoàng bộ tộc vẫn quan trọng hơn một tí. Mấy người kia vừa đi, Đô Đô liền nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp đợi một lát, xác định bọn họ sẽ không trở về, lắc mình ra khỏi luyện yêu hồ, vận bộ pháp phiêu miểu chạy tới đỉnh núi lửa. Càng lên cao, độ ấm lại càng tăng, có lẽ bởi vì quanh năm bị dung nham núi lửa nướng. Lúc nàng đi vào miệng núi lửa, độ ấm kia ngay cả nàng cũng cảm thấy nóng chân. Nhìn từ xa núi lửa cũng không lớn, nhưng khi đi vào mới phát hiện, miệng núi lửa có đường kính dài hơn 100 mét. Đi xuống nhìn lại, ánh sáng tiến hóa lóng lánh chiếu xuống, nàng có thể nhìn thấy dung nham bốc lên. Độc Cô Thiên Diệp kêu Tiểu Hỏa ra. Lúc này ánh sáng tiến hóa không có lóng lánh, Tiểu Hỏa vừa thấy miệng núi lửa trụi lùi, nói: "Ánh sáng tiến hóa thật sự ở trong này sao? Cái gì cũng nhìn không thấy." "Ánh sáng tiến hóa ở mặt dưới, chúng ta phải xuống phía dưới." Độc Cô Thiên Diệp nói. Tiểu Hỏa trở về bản thể, thu nhỏ chiều dài lại hơn 10 thước, sau đó mang theo Độc Cô Thiên Diệp bay vào bên trong núi lửa. Bay hồi lâu, các nàng đứng ở mặt trên dung nham, có thể thấy được ánh sáng tiến hóa, nhưng nhìn tình huống phía dưới, nhất thời sầu não. Để lời nói với người xa lạ. Ai đi đi, mắt tím kìa, tóc tím kìa, chật chật. Có khi nào có bà con với bé Tiểu Băng Huyết nhà ta không nhỉ? Bé nhà ta mắt tím tóc lam, độc nhất trên Hạo Hãn đại lục đó nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 8, 81 lần niết bàn, dục hỏa trùng sinh edit, Yết Vạn Dương, Mặc Doanh. Tiểu Hỏa sầu khổ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, buồn bực nói, tỷ tỷ, này. Độc Cô Thiên Diệp cũng thực bất đắc dĩ, ánh sáng tiến hóa vừa vặn ở mặt trên dung nham, ngăn chặn dung nham. Phía dưới tầng bạch quang là một mảnh lửa đỏ. Nếu không phải ánh sáng tiến hóa, có lẽ dung nham đã phun trào. Bây giờ nếu Tiểu Hỏa đi hoàn thành tiến hóa, nếu không còn ánh sáng tiến hóa, dung nham khẳng định sẽ lập tức phun trào. Đến lúc đó toàn bộ Ngô Đồng Lâm sẽ bị nhấn chìm dưới dung nham. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp. Độc Cô Thiên Diệp xoa mi mắt, đau đầu nói. Khẳng định có biện pháp mới có thể tiến hành tiến hóa. Nhưng mà chúng ta không biết dung nham rốt cuộc có bao nhiêu. Chồng chất nhiều như vậy năm không phun trào, khẳng định sẽ có rất nhiều. Tiểu Hỏa chụp cánh, vỗ nhiệt khí đánh tới trở về. Đúng vậy, đây là vấn đề lớn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn dung nham không ngừng bốc lên. Mẫu thân Lam Mân vẫn chưa cứu ra. Phượng Hoàng khác cũng đều là vô tội. Ai đi? Tiểu Hỏa cũng thở dài. Ngay tại lúc hai người mặt mày cau có, Đản Đản từ trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp đi ra, chỉ vào cái trán của nàng mắng, ngu ngốc. Tại sao bây giờ ngươi lại đần như vậy hả? Đản Đản ca ca, ngươi có biện pháp sao? Tiểu Hỏa quay đầu nhìn Đản Đản, hai mắt lóe lên ánh sáng chờ mong. Hừ, chỉ có hai người ngốc các ngươi mới có thể sầu lo chuyện như vậy. Đản Đản vẻ mặt khinh bỉ nói. Độc Cô Thiên Diệp nghe được ý tứ của Đản Đản, biết nó có biện pháp, bị nó khinh bỉ cũng không so đo, dù sao đã quen rồi. Đản Đản, ngươi có biện pháp gì? Đản Đản hai tay chống hông, nói, ngươi để cho Đô Đô ăn luôn bọn nó thì tốt rồi. Thật là, có như vậy mà cũng rối rắm. Nhưng nhiều như vậy, sao có thể? Độc Cô Thiên Diệp cũng nghĩ qua, nhưng nàng nghĩ đến dung nham rất nhiều, nàng không thể nắm chắc trong tay. Đản Đản nhịn không được tiếp tục xem thường, nói, ngươi nghĩ nó không thể làm hả? Đừng nói chỉ có chút dung nham nho nhỏ này, dù toàn bộ ngọn núi này, nó sẽ ăn sạch toàn bộ, không nhăn mày một cái. Đô Đô lợi hại như vậy, nó làm như thế nào? Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Đô Đô còn có thể bay ra bên ngoài hấp thu thứ bên ngoài. Ngươi trực tiếp đem nó đặt ở miệng núi lửa, đến bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Hừ, Đô Đô là gì? Nó là thần khí viễn cổ. Những việc nhỏ này sao có thể làm khó nó? Đản Đản cảm thấy mình hiện tại đã không thể câu thông với nàng, chỉ còn cách để nàng nhìn cho sáng mắt. Độc Cô Thiên Diệp ôm Đản Đản hôn mạnh mấy cái, nói, ha ha, Đản Đản, ngươi thật tốt. Sau đó lấy luyện yêu hồ ra, nói tình huống hiện tại với Đô Đô. Đô Đô nghe xong, ha ha ha cười to. Độc Cô Thiên Diệp không muốn thừa nhận mình nghe được cười nhạo bên trong.